chúng ta có thể ký kết minh ước với ngươi, nhưng ngươi cần chứng minh thêm một chút. Cần chứng minh thêm một chút. Lâm Tịch ngẩn người, là cái gì? Chứng minh lòng trung trinh với đồng minh, chứng minh ngươi có thể khiến tộc nhân chúng ta tin tưởng ngươi, chứng minh ngươi có thể không để ý đến nguy hiểm trợ giúp bọn ta. Ông lão trí giả nhìn Lâm Tịch nói. Lâm Tịch nhìn ông lão trí giả, ngạc nhiên hỏi. Chứng minh như thế nào? Ông lão trí giả nghiêm túc nói. Chúng ta có mấy tộc nhân bị vây ở một địa phương trong rừng cổ yêu, chúng ta cũng có một đội tộc nhân muốn đi cứu bọn họ. Nếu như các ngươi có thể trợ giúp bọn họ cứu giúp những tộc nhân kia, ít nhất những tộc nhân đang bị bao vây sẽ cảm kích các ngươi, sau đấy trợ giúp các ngươi. Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương nhìn nhau, đồng thời gượng cười mà nói. Chỗ kia nhất định rất nguy hiểm, ông lão trí giả ho khan một tiếng, nói. Đôi mắt của ngươi lấp lánh thần sắc trí khôn, đôi mắt của ngài lấp lánh thần sắc gian thương. Lâm Tịch nhìn ông lão trí giả đang lúng túng, mỉm cười nói. Đồng ý, cách chương.